Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1057, gia xỉ phẩm công ty. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương nói như vậy, khóe miệng giật một cái. Ta điều tra qua cái công ty này. Vương Tử Văn lấy ra chuẩn bị notebook nói, cái công ty này tại trên thế giới là có một ít danh khí. Thế nhưng là bọn họ làm rất nhiều sự tình, đối với chúng ta người Hoa đều không phải rất tốt. Thế nhưng là ai cũng sẽ không cùng tiền không. Qua được đi, Mạc Thiên cắm xuống một câu. Cái công ty này là hắn nói tiếp, tự nhiên thực chân quý cơ hội này. Đây cũng là làm công ty tăng lên một cái cấp bậc cơ hội. Chỉ cần FNS tới công ty trong tiến hành một lần thương diễn. Như vậy Hỗ Ngô công ty tương lai hướng đi có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Trương Dương cũng là nghĩ như vậy. Hắn lúc trước thành lập cái công ty này thời điểm, một cái trong đó mục đích đúng là có thể cho chính mình gia tăng tín đồ. Mang đến không may điểm, chính mình nghệ nhân nếu như nổi danh lời nói, chỉ cần một động tác, liền có thể cho chính mình gia tăng không ít tín đồ. Những cái kia vẫn luôn thích minh tinh người, lúc này liền sẽ trở thành tín đồ của mình. Nói đơn giản một chút chính là, chính mình cũng sẽ thu hoạch được fan cuồng, mà upload lạc bạo lực sự kiện, liền lấy được rất tốt thành quả. Nếu quả như thật cùng Mạc Thiên nói như vậy sẽ làm cho hắn công ty cùng nghệ nhân có được càng rộng danh tiếng lời nói. Hắn ngược lại là hy vọng có thể đi làm chuyện này. Bất quá điều kiện tiên quyết là không cùng Vương Tử Văn nói đồng dạng. Trương Dương mặc dù hèn hạ, nhưng là cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Người nói bọn họ đối người Hoa không hữu hảo là có nguyên nhân gì sao? Trương Dương dừng một chút nói. Vương Tử Văn cầm notebook nói, ta điều tra qua bọn họ một ít chuyện. Trước đó bọn họ tại Hoa Hạ đã làm mấy lần tuyên truyền. Bên trong thật nhiều nội dung đều có nói xấu chúng ta người Hoa ý tứ. Hắn chỉ vào notebook trong. Nội dung nói, ngươi có thể nhìn một chút. Cái này hình ảnh là kinh thành. Bên trong người Hoa mặc một ít cổ lão quần áo. Mà tại bên cạnh của bọn hắn có mấy cái người Nga. Mặc y phục hoa lệ. Không có nhìn như vậy không hợp nhau. Trương Dương nhìn này trương đồ mảnh thời điểm. Trong lòng cũng cảm giác không thoải mái. Cái này họa phong làm Trương Dương liền cảm giác thực không thoải mái. Còn gì nữa không? Trương Dương nhíu mày nói. Còn có cái khác chuyện như vậy sao? Vương Tử Văn lật vài tờ nói. Đằng sau đều là dạng này hình ảnh. Hắn lại lật vài trang. Nội dung phía trên đều là này chủng loại hình họa phong. Người Hoa đều cùng thằng hề đồng dạng. Tại một đám mặc hoa lệ người ở giữa, Trương Dương cười cười, đây chính là bọn họ tác phong. Bọn họ bày ra là cái kẻ ngu sao? Trương Dương không chút nào đất khách nói ra. Mạc Thiên nói ra lời này thời điểm, hơi sững sờ, nghe được Trương Dương nói như vậy. Mạc Thiên biết toàn bộ sự tình có thể nói là không có cơ hội. Lão bản, chúng ta là thương nhân. Mạc Thiên dừng một chút nói. Thế nhưng là ta đầu tiên là một người Hoa hả? Trương Dương dừng một chút nói. Nếu quả như thật làm cho người ta tra ra chuyện như vậy, công ty của chúng ta tín dự liền sẽ sinh ra vấn đề rất lớn. Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, trầm mặc một hồi nói. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Cũng có cái khác công ty hợp tác qua. Bọn họ đều không có điều tra ra FNS những chuyện này. Vạn nhất lần này tra ra được đâu? Trương Dương không khách khí chút nào hỏi. Dù sao mình vận khí kém như vậy. Hơn nữa cái này cũng đều là nghiệp giới biết đồ vật. Trương Dương công ty tại Lưu Ly thành phố tại thế nhưng là đắc tội không ít người. Tiếp nhận lời này, phần trăm đến 90 xảy ra vấn đề. Liền xem như thật phát hiện vấn đề này. Chúng ta tại chỗ có thể trở mặt. Mạc Thiên dừng một chút nói. Như vậy vẫn như cũ có thể gia tăng công ty của chúng ta danh tiếng. Trương Dương thở dài một hơi. đã sớm biết gia hỏa này khẳng định đem cái này sự tình tính toán tốt. Vậy dựa theo ngươi nói làm. Trương Dương dừng một chút nói. Dương ca, ngươi như vậy ta liền. Vương Tử Văn trực tiếp hô. Trương Dương phất phất tay. Đối Vương Tử Văn nói. Ngươi không nên gấp, ta một hồi lại cùng ngươi nói. Ngay sau đó hắn đối Mạc Thiên bãi xuống khoát tay nói. Mạc Thiên ngươi đi về trước đi. Đi chuẩn bị cẩn thận một chút. Nghênh đón chúng ta nước ngoài có người. Mạc Thiên mặt thượng mang theo mỉm cười nói. Ta đây liền đi về trước. Trương Dương nhẹ gật đầu. Làm Mạc Thiên vẫn luôn tiếp rời đi. Dương ca, ngươi cũng thấy được. Bọn họ làm những nội dung kia. Vương Tử Văn dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Ta đều thấy được. Như vậy Dương ca, ngươi như thế nào còn làm Mạc Thiên đi làm chuyện như vậy đâu? Vương Tử Văn thực sự không hiểu rõ Trương Dương trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì vật. Đi qua thời gian dài như vậy, cái kia công ty liền không có bị phát hiện qua sao? Trương Dương dừng một chút nói, hoặc là nói cái khác công ty nhưng thật ra là biết chuyện này. Chỉ là bọn hắn không có người trở về vạch trần. Trương Dương lúc nói xong lời này, Vương Tử Văn sửng sốt một chút. Hắn vẫn luôn không có nghĩ qua Trương Dương sự tình. Bọn họ có phải hay không coi là chính mình là nổi tiếng thế giới nhãn hiệu. Hết thảy liền không có người dám đi làm bọn họ. Trương Dương ngón tay trên bàn gõ. Phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Dương ca, ngươi không phải là muốn đem cái này công ty làm cho đi. Vương Tử Văn dừng một chút nói. Trương Dương lắc đầu. Xấu hổ cười một tiếng nói. Một cái thế giới nổi danh công ty. Ta thế nhưng là không có năng lực này. Hắn dừng một chút nói. Hơn nữa ngươi tìm được những tài liệu kia. Cũng không nhất định là nói xấu. Chúng ta đối với bọn họ không hiểu rõ. Đây là rõ ràng sự tình. Vương Tử Văn chỉ vào laptop. Thượng nội dung nói. Chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra. Bọn họ đây chính là tải trần trụi trào phúng. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn họ đến liền tốt. Vương Tử Văn nghe được câu trả lời này dừng một chút. Dương ca, ngươi là thật dự định để cho bọn họ tới sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Mạc Thiên đã cùng bọn hắn nói tốt. Nếu như lúc này bội ước, như vậy chính là chúng ta công ty vấn đề. Hắn cũng không có ý định cùng loại này mang theo sắc. Nhãn quang công ty hợp tác. Bất quá Mạc Thiên nói chuyện chính xác. Bọn họ là một cái thương nhân. Hơn nữa toàn bộ sự tình cũng đều là bọn họ trước thời hạn an bài tốt. Nếu như lúc này bội ước, như vậy dư luận liền sẽ thiên về một bên. Sở dĩ, chúng ta muốn cùng công ty bọn họ hợp tác. Vương Tử Văn lại hỏi một lần. Hắn đối với cùng loại này công ty hợp tác, trong lòng vẫn là có kết đế. Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, ta biết ngươi không có ý định hợp tác với bọn họ. Ta cho ngươi phóng một tuần ngày nghỉ, một tuần này trong cái gì đều không cần ngươi đi làm. Vương Tử Văn nghe được đáp án này, do dự một hồi, vẫn gật đầu, xử lý xong chuyện này về sau. Trương Dương thở dài một hơi. Nơi này vừa mới nghỉ ngơi 2 ngày, lại có chuyện tìm tới hắn. Bất quá này có lẽ cũng có thể làm một cơ hội. Để cho chính mình không may điểm cùng tín đồ lại một lần nữa gia tăng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,